Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 203, hội chơi đồ mạnh hợp sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi đồ mạnh, hãy cho thế giới thấy sức mạnh của hội chơi đồ mạnh và nâng tầm chúa công của chúng ta. Tinh thần của bạn đã tăng lên. Sức tấn công và sát thương phép thuật của bạn sẽ tăng đáng kể cho đòn tấn công tiếp theo. Đòn tấn công tiếp theo sẽ là một đòn chí mạng. Kỹ năng bắp mạnh nhất của nhà hùng biện xếp hạng nhất. Tăng cường ý chí đã được bắp cho tất cả các thành viên bang hội. Các thành viên của hội Tedaka tự nhủ về hiệu ứng choáng ngợp đó. Wow, hiệu quả thực sự tuyệt vời. Bắp này có thể gây ra chiêu chí mạng. Jisuka nói để chọc giận Toban. Kỵ sĩ thánh hạng nhất nên chứng minh rằng mình không hề yếu đi chứ. So với các thành viên khác trong bang hội, cấp độ của Toban tương đối thấp. Dù anh hiện đã lên cấp 280, anh ta cao hơn Grid ít nhất 10 cấp. Anh ta cũng sử dụng một kỹ năng bắp có thể được gọi là kỹ năng tối thượng của kỵ sĩ thánh thăng tiến bậc 2. Phước lành của thần Juda. Tất cả các chỉ số sẽ tăng 20 trong 5 phút. Máu và phòng thủ của bạn sẽ tăng 30 trong 10 phút. Lào hồ cuối cùng đã hồi phục sau cú sốc đặt tên bang hội là chơi đồ mạnh của Grid. Đây là kỹ năng mạnh nhất của kỵ sĩ thánh hạng nhất của giáo hội Juda mà mình chỉ được nghe qua tin đồn. Nó là một bắp tuyệt vời khác hoàn toàn so với của Huroy. Tất cả các thành viên của hội Tedaka đúng thực sự là những con quái vật. Lào hồ cảm thấy ngưỡng mộ trong khi Jisuka lên một mũi tên Jaffa siêu đặc biệt. Chúng ta sẽ bắt đầu chứ? Grid đã tạo ra sừng kỳ nhông, hạng cực phẩm cho cô và nó có thể được gọi là cây cung mạnh nhất hiện tại. Nhược điểm của nó là tốc độ bắn chậm nhưng sức tấn công lại cao đến mức tàn bạo. Nó cũng tăng sức tấn công của thuộc tính lửa nữa nên khả năng tương thích với Jisuka là rất tốt. Pháo nổ, cô gái được gọi là một chuyên gia cung thủ. Kỹ năng bắn cung của cô đã đạt đến cảnh giới của một vị thần. Đó là khoảnh khắc khi cung thủ hạng nhất bước vào trận chiến. Vèo, vèo vèo vèo vèo. Nhược điểm duy nhất của sừng kỳ nhông là tốc độ bắn chậm và điều này đã được khắc phục bằng kỹ năng bắn tốc độ nhanh của cô. Cô đã bắn ra 7 mũi tên mà hầu như không có khoảng trống nào giữa những lần bắn cả. Những mũi tên đó nhắm vào vũ khí cổ đại ở 200 mét trước mặt cô. Bùm bùm, thật là tuyệt. Những mũi tên đang bay bỗng phát nổ. Sau đó, giống như là tên lửa, có ngọn lửa xuất hiện ở đuôi mũi tên và tăng tốc cho chúng. Gào u, vũ khí cổ đại cảm nhận được nguy hiểm. Và để chống lại những mũi tên, nó mở miệng ra và cố gắng sạc năng lượng ma thuật quanh miệng nó chứ không phải bắn ra năng lượng ma thuật như trước nữa. Nhưng những mũi tên của Jisuka đã không cho nó thời gian để sạc năng lượng ma thuật của mình. Chúng đâm vào vũ khí cổ đại và gây ra một vụ nổ. Rầm rầm, cơ thể đồ sộ của vũ khí cổ đại phát ra âm thanh kỳ lạ. Sau đó, một cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt Jisuka. Lõi mana của mục tiêu đã bị dung chuyển. Luồng năng lượng ma thuật mục tiêu đã bị chặn. Mục tiêu không thể sử dụng phép thuật trong 3 giây. Hiệu quả của pháo nổ đã có tác dụng. Khiên chống ma thuật của vũ khí cổ đại đã tạm thời bị vô hiệu hóa. Pháp sư hỗn hợp hạng đầu tiên Laela và pháp sư gió hạng 2 Zutnos đã hành động ngay lập tức. Lửa đuôi vua quỷ, búa bạo chúa, Jisuka cũng sử dụng kỹ năng mạnh nhất của cô. Mũi tên phượng hoàng, bùm bùm bùm bùm, mọi thứ trong một đường thẳng phía trước đã bị những ngọn lửa nuốt chửng. Vũ khí cổ đại mà Jisuka nhắm đến bị trúng một ngọn lửa đen. Một chiếc búa khổng lồ và một con phượng hoàng khổng lồ. Mắt nó đỏ lên và nhìn ra xung quanh. Nó đang yêu cầu các đồng đội gâu lầm của nó giúp đỡ. Nhưng không có ai có thể giúp nó cả. Cả 5 vũ khí cổ đại khác cũng ở trong tình trạng tương tự như nó. Tất cả các vũ khí cổ đại đang bị hành hạ bởi các thành viên chơi đồ mạnh được chia thành nhiều nhóm. Đặc biệt, con vũ khí cổ đại đang bị Riga tấn công là đau đớn nhất. Bụp, combo thứ 5 đã đạt được. Hiệu ứng của tay gấu công tước ánh sáng đã được kích hoạt. Gây thêm sát thương vật lý cho mục tiêu. Bụp bụp, combo thứ 6 đã đạt được. hiệu ứng của tay gấu công tước ánh sáng đã được kích hoạt, gây thêm sát thương sét cho mục tiêu. Xẹt xẹt xẹt, combo thứ 8 đã đạt được. Hiệu ứng của tay gấu công tước ánh sáng đã được kích hoạt, gây thêm sát thương vật lý và sét cho mục tiêu. Bụp bụp, xẹt xẹt xẹt, combo thứ 10 đã đạt được. Hiệu ứng của tay gấu công tước ánh sáng đã được kích hoạt. Kỹ năng cỗ xe sấm sét được sử dụng. Rầm rầm rầm, có phải người này hạ thế từ vương quốc của những vị thần không? Có một cỗ xe sấm sét từ trên trời đã rơi xuống và khiến con vũ khí cổ đại phải quỳ xuống. Sau đó lại có một con đại bàng bay qua đầu nó và đột nhiên biến thành người. Đó là quái thú săn mồi Tun. Anh ta đang đeo móng vuốt bạc có chữ G khắc trên đó và anh ta hét lên như một con sư tử, làm suy yếu tất cả kẻ thù xung quanh. Cu cu cu, ca ha ha, bây giờ ta sẽ chém ngươi ra thành từng mảnh. Tun biến thành người sói và những chiếc móng vuốt đã được cải thiện rất nhiều của anh ta lóe lên ánh sáng. Con vũ khí cổ đại có toàn bộ cơ thể đang bị điện giật khiến nó không thể phòng thủ lại và nhận thiệt hại lớn. Mặt khác, một vũ khí cổ đại ở phía trước tường thành phía nam đang loạng choạng dưới sự tấn công kết hợp của Pon và Vanner. Hey, keng, keng keng, ura, ura, ura hát hát, bùm bùm, bùm bùm bùm bùm, gào u. Vũ khí cổ đại đã không thể chịu đựng được nữa và vung canh tay của nó. Thương thủ nhanh nhẹn Pon lùi lại ngay lập tức trong khi kỵ sĩ hộ vệ Vanner tự bảo vệ mình bằng khiên. Hự, đó là một sát thương khủng khiếp. Vanner không thể hấp thụ hoàn toàn sát thương đó và anh bị choáng vì hậu quả đòn đánh. Vũ khí cổ đại ngay lập tức chuẩn bị bắn ra ma thuật vào Vanner. Anh nhận ra điều đó và hét lên. Ê, giúp tao với. Pon, mi đang bị đơ hả? Cứ đứng yên đấy. Thay vì giúp Vanner, Pon nhảy về phía trước bằng cách dẫm lên vai Vanner. Sau đó, anh nhắm một kỹ năng về phía vũ khí cổ đại. Thương mắc, kinzezeze. Đó là một cuộc tấn công không thể chống đỡ. Cây thương âm thanh xuyên qua cái đầu khổng lồ của vũ khí cổ đại. Được đấy, một nửa đầu nó bị vỡ ra và vũ khí cổ đại loạng choạng. Pon đáp xuống đất và hoan hô. Vanner giận dữ chừng mắt nhìn anh ta. Con chó, tại sao mày dám dùng động đội làm vật hy sinh hả? Hở, mày có cảm thấy vui không? Vanner đã bị dính khói và đen xì sau khi bị tia ma thuật tấn công. Anh ta thực sự tức giận, nhưng Pon chỉ nhún vai. Nó gọi là làm việc theo nhóm đó. Chết tiệt, làm việc theo nhóm là cái gì? Vanner mặt đỏ bừng bừng. Anh ta đang trông giống như một con bạch tuộc luộc khiến Pon bật cười. Cuối cùng, Vanner không thể chịu đựng được nữa và vung rìu về phía Pon. Hôm nay tao sẽ giết mày. Thử xem, tên khốn hói. Vũ khí cổ đại nghĩ rằng hai kẻ này thật lố bịch. Dám đánh nhau trước mặt nó sao? Đây là một cơ hội. Nó liền vung tay về phía Pon và Vanner đang chiến đấu với nhau. Nhưng Pon dễ dàng tránh được cuộc tấn công một lần nữa trong khi Vanner thì bảo vệ bằng khiên của mình. Chuyện tương tự lại được lặp lại. Vũ khí cổ đại chỉ còn một sự lựa chọn. Nó bỏ qua Pon nhanh nhẹn và cố phóng một tia ma thuật về phía Vanner đang bị đơ. Vanner một lần nữa lại phân vân. Hey Pon, lần này mày thực sự nên giúp tao. Tao sẽ chết lần này. Thật đấy. Sử dụng kỹ năng bất khả chiến bại của mi đi. Vanner đã tăng điểm vào thể lực bắt đầu từ sau cuộc đột kích Malakus. Bây giờ khả năng sống sót của anh ta đã xuất sắc như một con rắn vậy. Pon biết điều này hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy anh ta một lần nữa lại sử dụng Vanner như một tanker. Ảo ảnh thực sự. Gào u. Vũ khí cổ đại bắn ra ma lực vào Vanner. Đồng thời, nó cũng bị đâm hàng chục lần. Pon thở ra một câu hài lòng khi nhìn thấy điều đó. Kỹ năng của mình thực sự hoàn hảo. Bỗng một chiếc rìu bay tới anh ta. Hai người đó vẫn hành động như vậy. Trong thành phố, Faker mỉm cười khi quan sát Pon và Vanner từ xa. Faker nói với họ, hãy chú ý đến đối thủ trước mặt các cậu. Không có chỗ cho hành động trẻ con ở đây đâu. Sát thủ hạng nhất Faker đã không tham gia giải đấu quốc tế. Trong lúc những ranker hàng đầu dành thời gian tại giải đấu quốc tế, anh ấy chỉ tập trung vào việc tăng cấp. Kết quả là, anh ấy đã lên được cấp 293 và đạt hạng 17 trên BXS chung. Anh đang thể hiện kết quả của quá trình tập luyện của mình. Phập, phập phập, anh tạo ra 20 bản sao của mình và chúng leo lên các vũ khí cổ đại từ mọi phía. Vũ khí cổ đại đang nằm ở giữa thành phố nên nó bị bao phủ bởi máu của nhiều người đã ngã xuống. Con người yếu đến nỗi lũ Golem đã coi thường họ. Tuy nhiên, vũ khí cổ đại thấy thật kinh ngạc. Đó là do 20 con dao găm vừa đâm vào cơ thể của nó đã gây ra sát thương lớn. Những cái lỗ bị tạo ra trong cơ thể rắn chắc của nó. Gào u, những người này không giống bất kỳ con người nào mà vũ khí cổ đại đã gặp phải trước đây. Vì vậy nó đã vung cánh tay như cối xay gió để bằng cách nào đó rũ bỏ họ ra. Faker đã không cố gắng phòng thủ. Thay vào đó, anh chỉ tiến về phía trước. Anh ấy di chuyển một cách cực kỳ nhanh nhẹn và tránh các đòn tấn công của vũ khí cổ đại. Rồi anh xông vào cổ nó. Kiak, vũ khí cổ đại bối rối và mở miệng để bắn ma thuật ra. Cảm ơn ngươi. Faker ném 5 con dao găm vào miệng vũ khí cổ đại. Và rồi những con dao găm nổ tung. Dầm âm. Và thế là thêm một vũ khí cổ đại khác đã ngã xuống đất. Nhưng ý chí của nó là rất tuyệt vời. Giữa lúc đang gục ngã, nó đã vung tay và tấn công Faker. Faker không thể tự do di chuyển trong thời gian nhảy xuống và gặp phải khủng hoảng. Máu và phòng thủ của sát thủ cực kỳ thấp. Vì vậy anh ấy có thể sẽ chết vì đòn tấn công này. Thất bại tại một thời điểm quan trọng. Khoảnh khắc mà Faker cau mày thì có một tia sét đánh từ trên trời xuống. Tia sét đó đủ mạnh để thay đổi hoàn toàn quỹ đạo của cánh tay khổng lồ đang hướng về Faker. Faker hướng ánh mắt của anh về phía người đã ngăn được cái chết cho mình. Rồi anh thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Faker kêu lên, cô gái đó, Euphemina. Euphemina đã đánh bại hoàn toàn nhóm Faker trong quá khứ. Do đó, cô ấy đã ghi tên mình vào danh sách đen của hội Tedaka. Tuy nhiên, đó đã là quá khứ. Hội Tedaka không còn tồn tại nữa. Trong tương lai, cô sẽ là một đồng đội. Faker quyết định quên đi quá khứ và cảm ơn cô. Tôi nợ cô một lần. Và Euphemina cười ngượng nghịu. Trong số tất cả các thành viên bang hội lúc này, Ibelin không tỏa sáng rực rỡ lắm. Lào ồ, anh có thể trói vũ khí cổ xưa bằng cánh rồng không? Tôi chỉ có thể trói nó trong một giây. Vậy cũng đủ rồi. Lào ồ được biết đến là người mạnh nhất trong số 10 siêu tân binh và Ibelin là người mạnh thứ hai. Một khi kết hợp, họ sẽ cho thấy một sức mạnh tuyệt vời. Cánh rồng gió, mục tiêu đã bị trói. Xé toạc, cơ thể mục tiêu sẽ bị kiếm gai xé nát một cách tàn nhẫn. Mục tiêu sẽ nhận sát thương chuẩn bằng 60. Máu hiện tại của họ, tiêu hao mana, 500. Điều kiện sử dụng, mục tiêu trong trạng thái bị trói. Xẹt xẹt xẹt xẹt, kiếm gai phẫn nộ sâu sắc đã xé toạc vũ khí cổ đại một cách không thương tiếc. Vũ khí cổ đại bị hư hại nghiêm trọng ngay lập tức chỉ sau một đòn tấn công và rơi vào trạng thái choáng váng. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Vũ khí cổ đại mạnh mẽ đã mất 60. Máu trong một đòn. Sức mạnh tấn công mà Ibelin thể hiện ra ngang với cấp độ Grid nên Lao thấy bối rối đến khó tin. Anh hoảng hốt vì Ibelin đã thể hiện những kỹ năng mạnh hơn anh nghĩ. Nhưng Lao vẫn giả vờ không quan tâm. Tôi đoán ngay cả những con sen giờ cũng có khả năng lăn lộn trên mặt đất. Ibelin hét lên giận dữ. Anh đang gọi ai là sen hả? Chết tiệt, tôi sẽ sớm vượt qua anh. Lao hồ khịt mũi, chẳng qua cũng do chơi đồ mạnh thôi. Nhưng Lao hồ thật ra cũng là một người chơi đồ mạnh. Trong lúc đó, Grid đang đối đầu với một vũ khí cổ đại ở trước bức tường thành bên trong. Cố lên, vua Vispaden đang tuyệt vọng và ông cổ vũ Grid từ phía trên tường thành. Một lúc sau, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt của Grid. Khinh siêu việt, khinh sát, những cảm xúc tinh tế lướt qua khuôn mặt của vua Vispaden và các quý tộc. Và 100, 000 người chơi trong Riot cùng hàng triệu khán giả đã được chứng kiến hai trong số các kỹ năng mạnh nhất được sử dụng liên tiếp. Chói lóa, một luồng sáng trắng thoát ra khỏi bóng tối. Bá tước Stam ngắm nhìn bầu trời màu trắng nhân tạo và hét lên phấn khích. Con rể của ta là một huyền thoại. Cách chương.